Duy Quân, chương 9, góc truyện audio.com. Chương 9, Hạ Hầu Triển lúc này tuy rằng lòng tràn đầy phiền não vì chuyện Khang Viễn sắp thành thân. Đối với chuyện khác đều thờ ơ, nhưng thấy tình cảnh này, cũng không khỏi tức sùi bọt mép, đi ra trước đá hai gã kia mấy cước, mới oán hận mắng, đồ xúc sinh tang tận lương tâm, Kim Quý, đem hai tên hỗn đản không bằng cầm thú này đánh chết cho ta. Loại người như các ngươi sống trên đời này làm gì? Lãng phí lương thực, Kim Quý đáp ứng một tiếng. Không nói hai lời bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời âm thanh thảm thiết kêu không lên không dứt. Hạ Hầu Triển lạnh lùng nhìn bộ dáng hai gã kia cầu xin tha thứ. Liền phát giác trong lòng có một tia âm ngoan khoái ý. Mấy ngày nay bởi vì chuyện Khang Viễn đính hôn mà bị dồn nén đầy một bụng bây giờ cũng có chỗ phát tiết đi ra. Nghĩ đến Khang Viễn, trong lòng Hạ Hầu Triển lại nổi lên đau xót, đột nhiên một ý nghĩ độc ác hiện lên trong đầu. Ngay lập tức, hắn liền ra quyết định, lạnh lùng vung tay lên, đối trời thu mát mẻ nói. Trước hết cứ để hai gã cầm thú này sống thêm mấy ngày nữa. Trời thu mát mẻ, ngươi lại đây, bổn vương phân phó ngươi một việc. Kim Quý chắp tay, đi đến trước mặt Hạ Hầu Triển. Nghe hắn ghé vào một bên tai nói, vẻ kinh ngạc chợt lóe trên khuôn mặt người thị vệ, tiếp theo trầm ổn gật đầu, khom người nói, là, vương gia, thuộc hạ nhất định làm được. Hạ Hầu Triển gật gật đầu, Kim Quý là tâm phúc bên người hắn, là người có thể tin, lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người trên mặt đất đã muốn bị đánh thành đầu heo một cái. Hắn mở rộng bước chân yêu nhã bước đi. Khang Viễn ở trên sườn núi căn bản không hề biết bên này xảy ra chuyện gì. Hôm nay đi ra ngoài du ngoạn, vốn là cùng một bằng hữu hẹn ước lúc trước, cho nên mới không mang theo người bên cạnh. Bằng hữu gia cảnh bần túng, lại thực cao ngạo, không chịu nhận giúp đỡ, cho nên y chỉ sợ dẫn theo hạ nhân sẽ làm bằng hữu mất mặt vô cùng. Ai ngờ ở tại đình nghỉ mát trên sườn núi này chờ cả nửa ngày. Cũng không thấy người tới. Khang Viễn không khỏi lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ ra khỏa này chắc lại quên mất ước định. Bằng không chính là trong nhà xảy ra sự tình. Thế là đứng dậy xuống núi. Nghĩ rằng chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Cũng tốt ở bên cạnh giúp đỡ hỗ trợ. Khang Viễn giao tiếp rộng rãi. Mấy nhóm thư sinh cho tới bây giờ đều là thập phần cao ngạo. Y thân là nhi tử của tể tướng. Tốt đến mức những người này thực tâm tán thành cũng không dễ. Cũng là bởi vì tính tình y ôn nhuận như ngọc, luôn thay người khác suy nghĩ, mà cái tính tình này cũng không thay đổi, cho nên mới khiến cho toàn bộ kinh thành đều lấy y làm trung tâm. Càng lấy y làm quang vinh, vừa mới đi ra khỏi đình nghỉ mát, liền gặp đối diện có hai người đi tới trước mặt, nhìn kỹ lại, cảm thấy được có chút nhìn quen mắt. Lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, chính là vừa suy nghĩ, hai người kia đã đi đến gần, gặp ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào mình, Khang Viễn còn tưởng rằng thật sự là từng có giao tình qua. Do dự nên hay không chào hỏi, ai ngờ sau một khắc, liền cảm thấy được phía sau một trận đau đớn đánh úp lại. Sau đó, y liền chìm vào hôn mê, đợi đến lúc y tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra. Liền nghe đến từng đợt mùi máu tươi, Khang Viễn hoảng sợ, vội vàng trợn mắt tỉnh dậy, vừa nhìn xung quanh, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ thấy thật sau trong góc phòng ngược lại có một đôi nam nữ. Nàng kia cả người trần trụi, trên người vết máu đã muốn khô, Khang Viễn sống hơn 20 năm, cũng chưa từng gặp qua chuyện nào khủng khiếp như vậy, chỉ cảm thấy hai chân run rẩy đến lợi hại. Dù sao cũng chỉ là một thư sinh, không thể trông cậy vào lá gan lớn bao nhiêu phong thái thong dong yêu nhã lúc này chẳng còn là vấn đề cần quan tâm. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đi ra ngoài, phải đi ra ngoài, thân mình run rẩy dữ dội, khó khăn lắm mới ra được tới cửa, đã không còn hình ảnh kích thích kia trong não, Khang Viễn cuối cùng cũng cảm thấy như được sống lại, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng chợt dấy lên căm giận ngút trời, thầm nghĩ là ai làm những việc hạ tiện táng tận lương tâm như vậy. Ông trời sắp đặt ta vào đây, có phải hay không nghĩ để cho ta thay bọn họ giải oan? Một khi đã như vậy, nhất định phải bắt được hung thủ. Khang đại công tử lúc này lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xuất hiện ở trong này. Hẳn là cùng ông trời ủy thác không quan hệ. Bất quá ngay sau đó, khi y cúi đầu thấy chính mình quần áo nhiễm thượng đều là vết máu. Chỉ biết sự tình có chút không ổn, chẳng lẽ có người muốn hãm hại? Chợt nghe một trận thanh âm truyền đến, hảo cho ngươi một cái lớn mật tặc tử, ban ngày ban mặc dám gian giết người, người tới, bắt lại cho ta. Lời vừa nói, mười mấy bộ khoái vọt ra, không nói hai lời liền đem Khang Viễn bắt lại. Nói lý ra thì một thư sinh nhu nhược như Khang Viễn, căn bản không cần nhiều bộ khoái như thế, nhưng bởi vì là nhuệ thân vương ủy thác, bọn bộ khoái người nào cũng cố gắng, thừa dịp này thể hiện trước mặt tiểu vương gia, cho dù không leo được đến một chức quan bán chức, có lẽ còn có thể nhận một chút tiền thưởng, cho nên lập tức liền vây lấy một đoàn. Khang Viễn liền cảm thấy được trong đầu ông một tiếng, một lúc sau, cả người đều là một mảng trống không, y là tài tử, không phải thần thám, cho nên chút không nghĩ tới nhiều bộ khoái xuất hiện ở trong này như thế. Dù gì cũng không hợp lý, y chỉ biết là chính mình bị oan uổng, hơn nữa đây là án tử, hai người kia chẳng biết đi đâu, ngay cả người thay mình làm chứng cũng không có. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, cho dù hai người kia có biết, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thay chính mình làm chứng đi. Bị đánh cho hôn mê, khẳng định chính là do hai hỗn đản kia làm, ngơ ngác bị mang lên một chiếc xe ngựa, mãi cho đến vào nhà một gian nhà tù, đầu óc Khang Viễn mới hơi hơi tỉnh táo lại. Rồi xong Aoi sắp đến khúc hay Aoi bị bắt ủi tội quá, Viễn ca ơi chúc mừng triển ca hoàn thành công tác một cách thắng lợi. N9, cách chương.